Chương 369, cho họ Orochimaru thù lao 2 năm. Naruto, ngươi có thể rời đi trước, để cho ta hoàn thành làm việc sao? Đợi có Uchiha Sasuke tin tức sau đó, ta tuyệt đối trước tiên thông báo ngươi. Dì dì dạ hướng về Naruto nói rằng, cũng không thể để Naruto vẫn đợi ở chỗ này à, ảnh hưởng hắn làm việc hiệu suất. Không được, ta xem háo sắc tiên nhân ngươi căn bản cũng không có chăm chú tìm, nếu như không có Sasuke tin tức, ta sẽ không ly khai. Naruto không gì sánh được quật cường nhìn dì dì dạ. Dì dì dạ bưng đầu, nếu như không phải Naruto là Minato nhi tử, nếu như không phải hắn xem Naruto cũng tương đối thuận mắt nói. Dì dì dạ tuyệt đối đem nạ rủ tổ cái này hùng hài tử ném ra. Hồ ca đại nhân, có quan hệ với Uchiha Sasuke tin tức. Bên ngoài một gã nì dạ đi tới, đeo mặt nạ, một bộ ạ bụ trang phục. Thật tốt quá, mau nhanh nói. Nạ rủ tổ lập tức đứng dậy, bắt lại tay của đối phương. Ạ bụ nì dạ nhìn nạ rủ tổ liếc mắt, sau đó hướng về dì dì dạ nói rằng, căn cứ điều tra của chúng ta, Uchiha Sasuke bị Orochimaru thủ hạ dạ cờ xỉ cả bụ tổ mang đi. Cái gì? Bị Orochimaru bắt đi? Còn chờ cái gì? Háo sắc tiên nhân chúng ta nhanh đi cứu Sasuke. Naruto vừa nghe đến Orochimaru thủ hạ mang đi Sasuke, nhất thời liền nóng nảy, vội vã để dì dì hải dạ đi cứu Uchiha Sasuke. Người trước ly khai A dì dì hải dạ thận trọng để A bù ni dạ ly khai. Orochimaru thủ hạ đem Uchiha Sasuke mang đi, đây rốt cuộc có cái gì tính kế gì dì dạ trong lòng có điểm không phải 650 yên tâm. Còn như nạ rủ tổ đòi để hắn đi cứu Uchiha Sasuke, dì dì dạ trong lòng cũng không muốn đi cứu. Đầu tiên dì dì dạ đối với Uchiha Sasuke vô cảm, gặp qua Uchiha Sasuke, thế nhưng đối phương đối với mình thái độ thật không tốt, người vô cùng ngạo khí, thậm chí ngạo khí có chút quá đầu. Chính là bởi vì quá mức ngạo khí, cho nên dì dì dạ tuyệt không thích đối phương, nhất là đối phương nội tâm còn cất giấu vặn vẹo cừu hận. Ở lại cô nổ hạ thôn trong, chính là không ổn định nhân tố, để họ rổ xì mà thủ hạ cho mang đi cũng không tệ. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là cô nổ hạ thôn bây giờ tình trạng, không thích hợp đi treo chọc họ rổ xì mà dâm nhân thôn. Nạ dù tổ, người đi về trước đi, còn như đi cứu củ trí hạ xả sủ kẻ sự tình. Còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta sẽ có sắp xếp. Dì dì dạ chuẩn bị đánh trước phát nạ rủ tổ ly khai. Không được, nếu như háo sắc tiên nhân ngươi không ra tay, ta đây liền chính mình đi. Nạ rủ tổ tức giận đứng lên, sau đó đi ra bên ngoài. Dì dì dạ mặt sắc trầm xuống, lắc mình bắt được nạ rủ tổ, bắt hắn cho ném qua một bên. Ngươi biết có rổ xí mà dự ở nơi nào không, ngươi có thể đem ủ trí hạ xả sủ kẻ mang về sao? Dù sao cũng hơn không hề làm gì tốt. Nếu biết xả sủ kẻ bị họ rổ xí mà dự cho bắt đi, ta đây liền nhất định bắt hắn cho cứu trở về. Nạ dù tổ trong ánh mắt lóe ra vô cùng kiên định tín nhiệm. Nhìn dù mạ kỳ nạ dù tổ, dì dì dạ thở dài một cái, nạ dù tổ cái này quật cường ra hỏa, chẳng lẽ không biết điều này làm cho chính mình rất khó làm sao tốt. Ta đáp ứng ngươi đi cứu củ chỉ hạ xạ xú kẻ, bất quá trước phải điều tra đến nọ rổ xì mà vị trí hiện thời, chỉ có như vậy mới có thể xuất thủ. Dì dì dạ hướng về nạ rủ tổ gật đầu, lúc này cũng chỉ có bằng lòng nạ rủ tổ. Háo sát tiên nhân ngươi cũng không cho phép gạt ta. Nạ rủ tổ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn dì dì dạ, đem dì dì dạ chọc tức đau gan, lẽ nào ta còn sẽ lừa gạt ngươi sao? Lúc này dì dì dạ cũng không có lừa dối nạ rủ tổ ý tứ. Biết không đem ủ trí hạ xả sủ kẻ cứu trở về, nạ rủ tổ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên dì dì dạ là thật dự định cứu trở về ủ trí hạ xả sủ kẻ. Bất quá cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ủ trí hạ xả sủ kẻ nguyện ý theo trở lại. Thế nhưng căn cứ dì dì dạ đối với họ rổ xì mà hiểu rõ, đối với ủ trí hạ xả sủ kẻ hiểu rõ, đến lúc đó ủ trí hạ xả sủ kẻ khả năng liền trở thành một phản nhẫn. Hy vọng nếu là thật phát sinh tình huống như vậy, nạ rủ tổ không nên quá thương tâm. Dì dì dạ không để bụng ủ trí hạ xả sủ kẻ như thế nào, hắn lo lắng chính là nạ rủ tổ, còn hy vọng nạ rủ tổ đến lúc đó phản ứng không nên quá kích. Tuy là những thứ này đều là dì dì dạ suy đoán, thế nhưng dì dì dạ suy đoán luôn luôn đều hết sức chính xác, hắn cũng tin tưởng suy đoán của mình. Nạ rủ tổ bị dì dì dạ cho đuổi đi. Sau đó dì dì dạ phái ạ bù toàn lực điều tra họ rổ xì mà căn cứ. Làm mạnh nhất nhẫn thôn, Konoha thôn vẫn là thật lợi hại, tìm kiếm Orochimaru căn cứ cũng không phải là tìm không được. Phế đi rất lớn võ thuật, cuối cùng cũng là tìm được Orochimaru căn cứ. Đi thôi nạ rủ tộc bì, ta tự mình mang theo ngươi đi. Dì dè dạ dự định tự mình đi, hắn cũng muốn lại nhìn ở một lần Orochimaru. Bất quá dì dè dạ bên người ngược lại là theo một cái hộ vệ, đó chính là Gai. Nếu như cả cả sĩ còn thức tỉnh lấy lời nói, sợ rằng liền cả cả sĩ cũng mang theo. Cô nộ hạ thôn sự tình, tạm thời giao cho mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạ dự tới xử lý, tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt. Dì dì giả cũng đã phân phó, tuyệt đối không thể để cho đạn rổ nhúng tay cô nộ hạ chuyện nội bộ. Hồ ca đại nhân, ta vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Gai thận trọng hướng về dì dì giả nói rằng, Hồ ca tuyệt đối không thể dễ dàng ly khai cổ nổ hạ thôn, vạn nhất xuất hiện một chút ngoài ý muốn nói, Gai thực sự không đảm đương nổi. Không có việc gì. Dì dè dạ lắc đầu, trước đây hắn vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không còn thấy xảy ra chuyện gì. Đối mặt tỏ rổ xì ma dư lời nói, dì dè dạ cũng không sợ hắn. Gai cũng không nói gì nữa, bất quá Gai đã chuẩn bị xong, coi như là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng tuyệt đối phải bảo vệ tốt Hồ ca đại nhân. Orochimaru bên này, Skiza lúc này đang ở Orochimaru nơi đây, Skiza sẽ đến nơi đây, vẫn là Orochimaru cố ý thông báo Skiza tới được. Lúc này Skiza trong tay đang cầm một phần tư liệu, liên quan tới thi cốt mạch nghiên cứu tư liệu. Skiza quân, ta dùng nhiều năm như vậy thời gian, chỉ là nghiên cứu ra những thứ này, tiếp tục nghiên cứu một chút đi, chỉ sợ cũng nghiên cứu cũng không được gì. Orochimaru hướng về Skiza nói rằng, à, mấy thứ này tuy là vô dụng với ta chỗ, bất quá vẫn là khổ cực ngươi Orochimaru, cho ngươi một điểm thù lao a. Skiza cũng không còn muốn đến Orochimaru cư nhiên như thế chăm chú, lúc đầu Skiza đều quên chuyện này, khoảng cách Skiza để Orochimaru nghiên cứu thi cốt mạch, đã qua sấp xỉ thời gian 10 năm. Tuy là nghiên cứu ra được tư liệu, đối với Skiza mà nói không có gì tác dụng quá lớn. Bất quá hướng về phía họ rổ xì mà thái độ này, Skiza cảm thấy nên cho họ rổ xì mà một điểm thù lao, nếu không hắn đều có chút ngượng ngùng. À, không biết Skiza quân phải cho ta cái gì thù lao đây. Họ rổ xì mà vô cùng mong đợi nhìn Skiza, cũng không có nói không muốn gì gì đó. Nói đùa, Skiza cho thù lao, hắn làm sao có thể không muốn. Skiza trong tay xuất hiện một đoàn trạ cơ dạ, sau đó hướng về họ rổ xì mà ném tới. Trong nháy mắt trả cờ dạ không vào Orochimaru trong cơ thể. Đây là Orochimaru khiếp sợ nhìn Skiza, rõ ràng có thể nhận thấy được tự thân biến hóa, nhất là đến từ về linh hồn biến hóa. Nguyên bản bởi vì chuyển sinh, mà đưa tới tự thân linh hồn bị tổn thương thương tích, lúc này cư nhiên khôi phục lại, hắn cảm giác tự thân cha nở dê tha y phá lệ tốt. Cho thủ lao của ngươi, giúp ngươi trị liệu ngươi bây giờ thương thế. Skiza hướng về Orochimaru nói rằng, phỏng chừng Orochimaru cũng đã cảm nhận được, thân thể hư nhược đã không hề hư nhược rồi. Orochimaru nắm quả đấm một cái, hoàn toàn chính xác, lúc này cha nở dê tha y thật tốt, quả thực so với toàn thắng thời kỳ còn tốt hơn.